Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Chương 626 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 27. Chương 626 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 27 công tử Huyên nhìn nàng cánh tay chỗ miệng vết thương, hắn. Mày hơi ninh, như vậy không cẩn thận. Nam Nhiễm đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn không biết từ chỗ nào móc ra một lọ dược, đó là cái bình sứ. Liếc mắt một cái nhìn lại không giống như là cái hiện đại đồ vật. Thủ công thực tinh tế, hắn vẹt ra cái nắp, đem kia màu trắng bột phấn chiếu vào nàng miệng vết thương thượng, thần kỳ chính là. Kia tầng bột phấn mới vừa nhào vào nàng miệng vết thương thượng. Liền ngừng huyết, công tử Huyên đem nàng miệng vết thương cấp xử lý tốt. Phát hiện nàng vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, kết quả hai người vừa đối diện. Liền nghe được Nam Nhiễm không thể hiểu được một câu, ta ở ngươi trong mắt là cái an tĩnh ngoan ngoãn. Đoan trang hào phóng người, lời nói vừa ra, nhưng thật ra công tử Huyên mày một trọn, hắn đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nghe trên người nàng tràn ra thơm ngọt hương vị, đạm mạc thanh âm. Một tiếng rơi xuống, ngươi không phải, không hề phập phồng thanh âm. Lại là khẳng định ngữ khí, tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiệm ánh mắt tức khắc liền trở nên u oán, Dạ Minh Châu rốt cuộc coi trọng ai. Nam Nhiễm gắt gao lôi kéo hắn cánh tay, trong lòng một cổ quái dị cảm giác bốc lên khởi. Đây là lần đầu nàng nhìn Dạ Minh Châu càng xem càng không vừa mắt. Càng xem hắn càng phiền muộn, nàng nỗ lực nghĩ. Hắn coi trọng ai không quan trọng, dù sao đều phải bị nàng nắm chặt ở trong tay. Không chạy thoát được đâu, nhưng là càng là như vậy tưởng. Càng là bực bội, khí nàng truy công tử Huyên một quyền, ngươi cái phá hạt châu. Công tử Huyên cũng không nghĩ tới. Chính mình trả lời sẽ đến tới nàng này phúc oán niệm mọc lan tràn bộ dáng, Nam Nhiễm mới vừa sau này. Lùi hai bước, đã bị công tử Huyên duỗi tay lại cấp kéo đến trong lòng ngực, công tử Huyên cúi đầu xem nàng. Hắn mày hơi ninh, tức giận cái gì? Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Nam Nhiễm cùng hắn sinh khí, dĩ vãng. Nam Nhiễm đôi hắn thích mắt thường có thể thấy được, nhưng phàm là hắn xuất hiện. Luôn là muốn dán hắn ấp ấp ôm ôm, nơi này sờ sờ chỗ đó chạm vào, trừ bỏ lần đó lăn giường. Hắn không khống chế được lăn lộn nàng quá tàn nhẫn, nàng mới u oán nhìn hắn, tuy rằng như thế, nhưng là hắn vừa đi qua đi, nàng liền nhịn không được ôm lấy hắn, nàng đôi hắn thích. Trắng da thải nhiệt liệt một chút che lấp đều không có, hiện tại nhìn đến nàng này phúc sau này lui. Không nghĩ tới gần bộ dáng của hắn, hắn nhìn liền không thế nào thoải mái, Nam Nhiễm liếc hắn liếc mắt một cái, kia ở ngươi trong mắt. An tĩnh ngoan ngoãn, đoan trang hào phóng người là ai? Công tử Huyên đạm kim sắc con ngươi đảo qua nàng mang theo bướng bỉnh gương mặt thanh âm đạm mạc, ta. Từ trước đến nay không quan tâm những người khác, xem nữ nhân này luôn là ở cái này vấn đề thượng. Dối dám. Cũng là hắn trả lời nàng cái kia vấn đề, nàng đảo mắt liền trở mặt, đại khái mấu chốt ở chỗ này. Tuy rằng không biết vì cái gì nàng sẽ như vậy để ý cái này trả lời, lúc này. Thống tử cũng mở miệng ký chủ, ngài có phải hay không lại đã quên hắn bị đậu phộng cấp tạp mất trí nhớ sự tình. Ngài liền tính là hiện tại hỏi hắn cũng cái gì đều trả lời không lên, Nam Nhiễm đôi mắt vừa động. Trong lòng kia sợi phiền muộn rốt cuộc tiêu tán rớt cũng đúng. Cho nên nàng hiện tại hay là nên muốn cùng hắn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, ít nhất muốn ở hắn khôi. Phục ký ức phía trước, thích thượng nàng mới đúng, công tử Huyên rõ ràng đã nhận ra nàng cảm xúc biến hóa, đem người hướng. Chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, đi rồi, giọng nói lạc. Ôm nàng đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ, này to như vậy vứt đi đại lâu, trừ bỏ ngã trên mặt đất ba. Người, còn có hai cái trang tiền cái dương bị Nam Nhiễm ném tới trên mặt đất. Quên mang đi, cho thuê chung cư, Nam Nhiễm ngồi ở trên sofa. Răng rắc cắn quả táo. Giòn, tấu chương xong, hết chương.